Tốt nhất con dê, chương 1949, để cho hắn tự lòi đuôi. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đúng vậy a, từ nghèo khó bên trong đi tới người ngược lại càng còn sợ hãi nghèo khó. Lâm Vũ gật gật đầu, đồng ý nói, bởi vì chỉ có trải qua nghèo khó người, mới biết được nghèo khó đáng sợ. Khương Tồn Tịnh đem so sánh những người khác, đối quyền lực cùng tài phú truy đuổi, tỏ ra càng thêm cuồng nhiệt. Hàn Băng trầm giọng nói ra, kỳ thực hắn trước kia liền phạm qua loại này sai lầm. Bị điều tra ra sử dụng chức quyền tự mình thu hối lộ. Lúc ấy Hồ trưởng phòng rất là tức giận, bất quá nể tình Khương Tồn Tịnh là vi phạm lần đầu. Hơn nữa chính vào lúc dùng người, liền rộng lượng hắn, vẻn vẹn thêm chút trách phạt, không có quá mức truy cứu. Khương đội trưởng lại còn phạm qua loại này sai. Lâm Vũ nhíu mày, phải biết, quân cơ sử đãi ngộ kỳ thực đã phi thường hậu đãi. Các hạng phụ cấp có thể nói là các bộ ngành lớn cao nhất. Không nghĩ tới lòng tham không đáy, Khương Tồn Tịnh lại còn dám làm ra loại chuyện này. Hồ trưởng phòng trừng trị qua hắn một lần sau đó, hắn ngược lại an phận một đoạn thời gian. Bất quá về sau ta nghe nói hắn hay là biết trong bóng tối giúp người làm việc. Thu lấy chút chỗ tốt, bất quá có lúc trước giáo huấn về sau, hắn một mực làm phi thường ẩn nấp, cho nên chúng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có bắt được thiết thực chứng cứ. Hàn Băng nói bổ sung, như vậy cũng tốt so mèo ăn vụng, có lần thứ nhất, liền nhất định còn sẽ có lần thứ hai. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Nói như thế, Khương Tồn Tịnh nhận ăn mòn khả năng ngược lại là lớn nhất. Nếu như Khương Tồn Tịnh ái mộ vinh hoa phú quý, vậy hắn liền rất dễ khả năng bị thu mua, coi như quân cơ sử đãi ngộ lại hậu đãi, cũng sẽ không hậu đãi qua lưng tựa thế giới thứ hai đại tài phiệt gia tộc đặc tình sử. Hơn nữa Khương Tồn Tịnh mặc dù thân là đặc tình sử bên trong đội trưởng, thế nhưng mấy năm qua này hơi có chút âu sầu thất bại. Hàn Băng trầm giọng nói ra, rất nhiều vốn là có hy vọng tấn thăng cùng ngợi khen đều cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Khó nói hắn sẽ không đối quân cơ sử ôm lấy oán khí. Làm ra cái gì hồ đồ lựa chọn, theo ngươi như thế phân tích, chúng ta xác thực phải tăng cường đối Khương Tồn Tịnh giám thị. Lâm Vũ cau mày nói ra, cùng Hàn Băng như thế một trò chuyện, hắn đối ba người này hiềm nghi. Ngược lại là có một cái hoàn toàn mới nhận biết, tại bắt đến bọn hắn hiện hình trước đó, hết thảy ước đoán đều là suy đoán. Hàn Băng thở dài, nói ra, đồng dạng đều là bên trong đội trưởng, trong chúng ta không thiếu thường thư hải thường đội trưởng loại này thấy chết không sờn. Vì nước hiến thân hán tử thiết huyết, thực sự không thiếu loại này vụng trộm bội bạc, bán nước cầu vinh tiểu nhân. Nhớ tới lúc trước cam tâm tình nguyện dứt bỏ người nhà đi đặc tình sử làm nằm vùng bên trong đội trưởng thường thư hài. Hàn Băng một thời gian cảm niệm ngàn vạn, nếu như người người đều là xả thân lấy nghĩa thường thư hài. Cái kia quân cơ sử lo gì không trở về được đệ nhất thế giới. Đúng vậy à, thường đội trưởng cũng bị đặc tình sử xúi dục, đi nhiều như vậy thời gian, cũng không biết an nguy hay không. Lâm Vũ sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, bất quá lần trước không có nghe bộ thừa nhắc lên hắn. Hẳn là không việc gì à, đúng rồi, người vừa rồi tại ngoài cửa lời nói cố ý muốn nói lại thôi. Chính là vì kích thích cái kia phản đồ lòng nghi ngờ à, Hàn Băng nghĩ đến vừa rồi ngoài cửa sự tình. Nhịn không được hỏi, không sai, mặc dù hắn sáng nay đi lên như thế một tay. Đánh ta cái vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho ta một thời gian không cách nào dựa vào vết thương bắt được hắn tới. Thế nhưng ta vừa rồi cũng đã kiểm tra vết thương của hắn. Cho nên ta muốn để hắn tâm sinh nghi lo, cho là ta đã nhìn ra cái gì mánh khóe, đồng thời tới nói cho ngươi. Lâm Vũ híp mắt nhìn về phía Hàn Băng, trầm giọng nói, như vậy, trong lòng của hắn tất nhiên bất an. Nói không chừng biết kìm nén không được chủ động tới dò ngươi lời nói. Đến lúc đó, chính hắn liền sẽ lộ ra chân ngựa. Đúng, liền là phải để cho hắn cho rằng chúng ta đã nắm giữ đủ nhiều tin tức. Sở dĩ hiện tại ẩn mà không phát, chỉ là vì chờ đợi thời cơ chín muồi một lần cầm xuống. Hàn Băng gật gật đầu. Trịnh Trong nói, người yên tâm đi, gần nhất ta nhất định sẽ cẩn thận lưu ý ba người bọn họ cử động. Một khi phát giác người nào có khác thường tiến hành, ta nhất định sẽ thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu. Tùng tùng tùng, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Tiếp theo liền nghe được Thủy Đông Vĩ ở ngoài cửa la lớn. Hà đội trưởng, Hàn đội trưởng, các ngươi ở bên trong à, giữa ban ngày, khóa lại cửa làm gì? Tiểu Hà, Tiểu Hàn, ta cũng nhắc nhở các ngươi à, chúng ta quân cơ xử thế nhưng là cả nước trên dưới đặc thù nhất ngành. Không cho phép có tác phong bất khiết vấn đề. Ngoài cửa Viên Hách cũng tiếp theo hừ lạnh nói. Cố ý lên giọng, sợ người khác nghe không được. Hàn Băng nghe nói như thế hơi đỏ mặt, không khỏi vừa tức vừa buồn bực. Tục ngữ nói, thượng lương bất chính mới hạ lương xêu vèo. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, một bên hướng phía ngoài cửa đi, một bên cất cao giọng nói. Cho nên liền xem như tác phong có vấn đề, cũng phải là viên trưởng phòng ngài đứng mũi chịu sào a. Nói xong hắn một cái lôi ra cửa. Cười hì hì nói, bất quá nhắc tới cũng có ý tứ. Cái này giữa ban ngày ta cùng Hàn đội trưởng thương lượng giờ chuyện quan trọng. Viên trưởng phòng vậy mà đầu tiên liền hướng tác phong vấn đề bên trên nghĩ. Có phải hay không viên trưởng phòng trong đầu suốt ngày liền chứa những thứ này đồ vật a, xem như bác sĩ ta không thể không nhắc nhở một câu. Viên trưởng phòng niên kỷ lớn như vậy, luôn nghĩ những thứ này sự tình, đối thân thể cũng không tốt a. Hành lang bên trên mặt khác mấy tên quân cơ sử thành viên nghe tiếng không khỏi che miệng lén cười lên. Ngươi, Viên Hách một thời gian bị Lâm Vũ tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không nói gì phản bác. Được rồi, Gia Vinh, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Thủy Đông Vĩ vội vàng hướng Lâm Vũ khoát tay áo. Tiếp theo ôm đồm lấy Lâm Vũ đi đến một bên, trầm mặt vô cùng ngưng trọng nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, vừa vặn, chúng ta có cái phi thường chuyện trọng đại phải nói cho ngươi. Cách chương.